Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, khám phá, canh 3, Sở Ly tự nghĩ, cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng tránh không khỏi cái này một đạo trưởng lực. Phanh, Định Kiên Hòa Thượng nắm tay, một đạo kim quang theo nắm đấm bắn ra, đánh trúng Lam Quang, Sở Ly bị Lam Quang đánh trúng, vốn cho là chịu lấy trọng thương thậm chí bị mất mạng. Lại không nghĩ lại tựa như gió nhẹ lướt qua. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Bạch Trục Quang không ngừng xuất trưởng đánh về phía Sở Ly. Định Kiên Hòa Thượng không ngừng ra quyền tương ngăn cản. Hai người trưởng lực cùng quyền kinh tại Sở Ly trước người chạm vào nhau. Hóa ở vô hình. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bạch Trục Quang một bên xuất trưởng một bên cười to nói. Định Kiên. Sú Hòa Thượng. Ngươi còn rất chỗ ở tâm nhân hậu nha. Ta hôm nay càng muốn tại ngươi trước mặt giết chết hắn. Định Kiên Hòa Thượng lạnh lùng nói. Lòng dạ rắn rết. Không vì ngươi tử. Chí tình chí nghĩa. Không giống ngươi như vậy dối trá. Bạch Trục Quang cười lạnh nói. Ngu xuẩn cực độ. Vậy thì ngu xuẩn chết đi. Hắn xuất trưởng càng lúc càng nhanh. Hình thành một mảnh không ngớt không dứt Lam Quang. Đi thông Sở Ly ngực. Sở Ly kinh hãi lạnh mình, không ngừng thúc giục tẩy tùy quyết, thân thể khôi phục được càng lúc càng nhanh. Hắn một mực tại yên lặng tính toán, bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Đại sư huynh, Định Kiên Hòa Thượng cùng ánh mắt của hắn chạm vào nhau. Lập tức minh bạch, lập tức một quyền đảo hướng Bạch Trục Quang. Bạch Trục Quang không nghĩ tới Định Kiên Hòa Thượng dám làm như thế. Cười lạnh cắn răng một cái. Vậy thì xem ai chết trước. Hắn có hộ thể cương khí, dù cho chúng Định Kiên Hòa Thượng một trường, cũng có thể nằm cạnh lên. Huống hồ Định Kiên Hòa Thượng không có khả năng trơ mắt nhìn mình đánh chết cái này tiểu hòa thượng. Tự đánh cuộc một lần ánh mắt của hắn, Lam Quang đụng với Sở Ly thân thể chi tế. Hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở phía xa trên ngọn cây. Phốc một tiếng lại nhả một búng máu. Thần Túc Thông mặc dù nhanh, đối với thân thể phụ tải cũng đại. Phanh, Bạch Trục Quang đã trúng một quyền, lập tức bay về phía Sở Ly phương xa, nhưng lại hướng về Định Thạch Hòa Thượng bên kia. Đổi vị, Bạch Trục Quang trên không trung phun ra máu tươi về sau. Nổi giận gầm lên một tiếng, Mạc Nhất Đấu ba người đánh về phía Định Kiên Hòa Thượng. Bạch Trục Quang bắn về phía Định Thạch Hòa Thượng. Định Kiên Hòa Thượng tức giận hừ nói. Bạch Trục Quang. Cực kỳ hèn hạ, Bạch Trục Quang xuất trưởng liên tục, một mảnh Lam Quang bao phủ Định Thạch Hòa Thượng. Định Thạch Hòa Thượng kim quang lập tức ảm đạm. Định Kiên Hòa Thượng chìm hừ một tiếng, liền muốn thi triển tuyệt chiêu trợ Định Thạch Hòa Thượng giúp một tay. Định Thạch Hòa Thượng vội hỏi, đại sư huynh, ta tự mình tới. Hắn quanh thân kim quang rồi đột nhiên rút vào thân thể. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép. Lam Quang lập lòe ở bên trong, mấy đạo trưởng lực đánh trúng bộ ngực hắn, hắn lại vững vàng đứng lại, trợn mắt tròn xoe, tựa như kim cương trừng mắt thái độ, một trưởng chụp về phía Bạch Trục Quang bàn tay, ầm ầm, tựa như tiếng sấm âm thanh, hai người riêng phần mình lui về phía sau hai bước, chung quanh cát bay đá chạy, cát bụi cuồn cuộn, hết thảy đều kết thúc về sau. Chung quanh bọn họ 10 mét trong không có một ngọn cỏ. Bùn cát không còn, dưới mặt đất hãm một thước. Sở Ly không khỏi líu lưỡi. Nếu không có hắn có đại viên kính trí, căn bản thấy không rõ những người này chiêu thức. Động tác quá nhanh, hắn dù cho toàn thịnh thời kỳ cũng ngăn không được mấy chiêu. Định Kiên cùng Định Thạch là đại từ ân tự định chữ lót trong số 1 số 2 tồn tại. Lại cầm Mạc Nhất Đấu Bạch Trục Quang không có biện pháp. Như thế xem ra, Tinh Vân Đảo đều hắn tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Càng cuồng vọng, vậy mà muốn tại Đại Từ Ân Tự cảnh nội đánh chết hắn đệ tử. Thật cho là Đại Từ Ân Tự là thắp hương bái Phật Nguyễn Thụ Tử. Đại Từ Ân Tự càng cao một bối hiện tại không ra tay. Cũng không có nghĩa là một mực không ra tay. Hắn trong lòng khẽ động, đại viên kính trí xem chiếu tứ phương, lại không có phát hiện gì. Chung quanh xanh tươi tốt rừng cây không có khác thường. Không có còn lại mai phục. Chẳng lẽ Tinh Vân Đảo chỉ có 4 người này xuất động. Hắn nhíu mày trầm ngâm. Bỗng nhiên người nhẹ nhàng đã đến ngọn cây. Đón từ từ thanh phong. Thiên nhĩ thông phát động. Chung quanh tất cả động tĩnh đều tại trong tai hiện ra. Trong đầu xuất hiện chung quanh cảnh tượng. Thông qua thanh âm hắn có thể thấy chung quanh tình hình. So tận mắt nhìn thấy rõ ràng hơn tích. Hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Dương giọng nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta không được. Hắn nói xong phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Tam sư đệ, hai người hét lớn một tiếng. Bất chấp bạch trục quang cùng mạc nhất đấu bốn người. Kim quang lóe lên, xuất hiện tại sở ly bên người. Một trái một phải phân biệt cầm chặt tay của hắn. Muốn vận công bảo vệ tánh mạng hắn. Sở ly trở tay đáp nhanh hai người thủ đoạn. Sau đó lóe lên, ba người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc ba người xuất hiện tại đại từ ân tự trong tự luyện võ tràng bên trên. Thần túc thông tự là như vậy thần kỳ. Có thể trực tiếp xuyên thẳng qua trận pháp. Điểm này cũng là hơn xa hư không na di. Tam sư đệ, Định Kiên hòa thượng cùng Định Thạch hòa thượng kinh ngạc xem hắn. Bọn hắn dĩ nhiên xác minh. Sở ly thương thế dĩ nhiên khôi phục. Sở ly hít sâu một hơi nói. Nhị vị sư huynh, bên ngoài có rất nhiều cao thủ ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Hẳn là chúng ta trong chùa các tiền. Bối, hai người đều lộ ra mỉm cười. Sở ly chậm rãi lắc đầu. Không phải chúng ta trong chùa tiền bối, là tinh vân đảo cao thủ, đều mang theo hải khiếu khí tức. Thiên nhĩ thông đã nghe được trong gió nhẹ truyền đến hải khiếu thanh âm. Thấp kém vô cùng, đối với hắn mà nói lại rõ ràng vô cùng. Cùng mạc nhất đấu bạch trục quang tâm pháp đồng xuất nhất mạch. Hơn nữa, trầm thấp hải khiếu âm thanh lẫn nhau không ngớt. Hắn thoáng một phát nghe ra có 100 đạo hô hấp. Những hải khiếu này âm thanh như ẩn nếu không có quá nhiều, hắn còn chưa hẳn nghe được ra. Thông qua những thấp hơn này hơi tiếng hít thở, hắn có thể kết luận so mạc nhất đấu cùng bạch trục quang lợi hại nhiều lắm. Hắn tư duy như điện, lập tức liền khám phá tinh vân đảo kế sách, thông qua giết sở ly đến dẫn Định Kiên hòa thượng cùng Định Thạch hòa thượng. Lại thông qua giết Định Kiên cùng Định Thạch hòa thượng. Dẫn đại từ ân tự mặt khác cao thủ. Tinh vân đảo hiển nhiên là chuẩn bị trắng trợn giết chóc đại từ ân tự. Khả năng còn có chính mình thiên nhĩ thông không thể nghe được cao thủ cất giấu. Có bao nhiêu? Định Kiên hòa thượng béo mặt trầm xuống. Chậm rãi nói. Là thông qua thiên nhĩ thông nghe được hay sao? Sở ly chậm rãi gật đầu. Nếu không có thiên nhĩ thông. Còn phát hiện bọn họ không được. Che giấu được quá tốt. Có thể che giấu được lại tốt cũng phải hô hấp. Không ít hơn trăm người. Đều còn hơn mạc nhất đấu cùng bạch trục quang. Cái kia chính là tinh vân đảo một đời trước cao thủ. Định Thạch hòa thượng mặt hình vuông che kín nghiêm túc cùng ngưng trọng. Định Kiên hòa thượng sờ lên cằm. Chậm rãi nói. Bạch trục quang là bọn hắn cái kia đồng lứa thứ nhất. Càng mạnh hơn nữa chỉ có thể là một đời trước. Hoặc là bên trên lưỡng bối. Tinh vân đảo một mực dã tâm bừng bừng. Lúc này rốt cục nhịn không được muốn đã phát động ra. Nhất định là như thế. Liệu địch dùng rộng. Định Thạch hòa thượng trầm giọng nói. Đại sư huynh, bẩm báo sư phụ a. Ân, Định Kiên hòa thượng nhìn về phía sở ly. Vậy thì tín tam sư đệ một hồi. Sở ly hợp thành chữ thập thi lễ. Định Kiên hòa thượng hợp thành chữ thập. Sau đó vừa sải bước ra. Biến mất không thấy gì nữa. Định Thạch hòa thượng thần sắc ôn hòa rất nhiều. Thậm chí lộ ra dáng tươi cười. Tam sư đệ, người thương thế không có trở ngại a? Oán ta làm việc không chu toàn. Sở ly lắc đầu cười nói. Có thể nào oán nhị sư huynh. Bọn họ là tỉ mỉ tính toán. Có tâm tính vô tâm. Định Thạch hòa thượng lắc đầu. Hắn cảm thấy còn là trách nhiệm của mình. Lại để cho sở ly không duyên cớ gặp tai họa. Nếu không phải mình cái này tam sư đệ cơ linh. Lúc này đây gây chuyện không tốt thật đúng là có lo lắng tính mạng. Tệ Quảng hòa thượng cùng Định Kiên hòa thượng bỗng nhiên tắc lai. Sở ly hợp thành chữ thập thi lễ. Tệ Quảng hòa thượng cao thấp dò xét hắn vài lần. Thư một hơi. Vỗ vỗ bả vai hắn. Định như. Làm tốt lắm. Sở ly mỉm cười. Tệ Quảng hòa thượng nói. Xác thực như lời ngươi nói. Lúc này đây Tinh Vân Đảo quy mô xâm phạm. Hắn tâm hiểm ác, hơi kém chúng bọn hắn mà tính toán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.